Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Phú Giáp Thiên Hạ. Lăng Phong đưa tay phải ra, nhẹ nhàng ôm trong lòng người eo thon nhỏ. Tiết Nhu hai tay ôm ấp Lăng Phong, đem mặt kề sát khi hắn lồng ngực, nghe tiếng tim đập của hắn. Tiết Tình thả ra kéo Lăng Phong tay, cùng Tiết Phỉ đồng thời lui lại một bước nhỏ, ở một bên lẳng lặng nhìn hai người. Điều này cũng có thể chính là các nàng ba người hiểu ngầm. Lăng Phong không có chú ý những này, chỉ là đem trở nên trống không một cái tay khác vỗ về khe khẽ Tiết Nhu bộ tóc đẹp. Tuy rằng hắn đến bây giờ còn chưa phải rất rõ ràng chính mình đối với Tiết Nhu rốt cuộc là tình cảm gì, tình thân, ái tình, tình bạn, có thể ba loại đều có. Bất quá hắn nhưng có thể khẳng định một chuyện, nàng so với Lâm Ngữ Băng trọng yếu, so với ở Bỉ Mông Thành bên trong nữ hài tử đó đều phải trọng yếu. Tuyệt đối trọng yếu. Long Thiên, Long Thiên, Long Thiên, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu nỉ non, một lần lại một khắp cả nhỏ giọng kêu Lăng Phong tên. Nàng hiện tại đã không biết nên nói cái gì khác, chỉ cần như vậy dựa vào Lăng Phong lồng ngực là được rồi. Tiết Nhu, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cũng không nói gì nhiều lắm. Phải nói là hắn không muốn, tất cả đều không nói bên trong. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, tiếng ho khan đêm này không nói yên tĩnh đánh vỡ. Kỳ thực ta rất muốn để cho các ngươi tiếp tục, bất quá bây giờ còn có nhiều người như vậy ở đây. Các ngươi trước hết tạm thời tách ra dưới, chờ chúng ta sau khi nói xong, các ngươi đến các ngươi bên trong khu nhà nhỏ chậm rãi ôm ấp. Muốn bao lâu cũng có thể. Bạch Vân thanh âm của vang lên, cùng vừa cái kia thanh ho khan giống nhau âm thanh. Lời nhắc nhở của hắn để Tuyết Nhu chú ý tới còn có rất nhiều người nhìn. Cho tới Lăng Phong, hắn vốn cũng không quan tâm. Liền, a, chấm ngoặc kép, Tuyết Nhu rời đi Lăng Phong ôm ấp, đỏ cả mặt đứng Lăng Phong bên người. Đầu cũng hạ thấp xuống không có dơ lên. Có điều bởi nàng quay về Lăng Phong đứng, cũng không có bao nhiêu người đã gặp nàng này một mặt. Nếu không, phỏng chừng những người khác nhìn thấy một chưa từng thấy Tiết Nhu. Bọn hắn bây giờ thấy là Tiết Nhu đứng Lăng Phong bên trái đằng trước, cúi đầu lôi kéo chéo áo của hắn ở nơi đó bãi lộng. Này đã đủ để cho bọn họ cảm thán nguyên lai Tiết Nhu cũng sẽ có như vậy một bộ con gái nhỏ tư thái. Ở các ngươi hỏi ta cái vấn đề trước, ta muốn hỏi một chuyện. Các ngươi lần này thu rồi bao nhiêu chỗ tốt? Lăng Phong ở Long Tuyệt Đảng Nhân còn chưa mở lời thời điểm, liền đầu tiên hỏi, cái gì? Kết thân, chọn rể. A, ha ha, ngươi nói cái này a. Kỳ thực chúng ta chỉ là muốn cho ngươi đi xem lễ, không có ý gì khác. Bạch Vân đầu tiên trước hết đem sự tình giải thích rõ ràng. Không thể để cho con gái của chính mình lại nghĩ đến những khác mặt trên. Không phải vậy lại là không để ý tới chính mình. Cái này ta biết, ta chỉ muốn biết ta đến cùng chị xứng đáng bao nhiêu. Lăng Phong nói thẳng, cái này kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Chính là mỗi cái quốc gia đều đưa một chút lễ vật, còn có ứng thừa một ít điều kiện. Làm ăn này kiếm bộn không lỗ. Hoàng đế nói tiếp, Lăng Phong một bộ hiểu dáng vẻ, nói, nha, kiếm bộn không lỗ. Không nói những kia điều kiện, liền lễ vật có bao nhiêu? Không nhiều, liền 33 hòm hoàng kim, còn có 7 hòm châu báu. Bạch Vân trả lời, nơi này hòm, là đo đơn độc vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết tình huống người đối với số lượng ấy rất là kinh ngạc. Khó trách bọn hắn biết rõ sẽ bị con trai của chính mình nữ phiền phức. Cũng vẫn cứ để Lăng Phong đi tham gia nếu nói giao lưu đại hội. Tỷ thí đại hội, ừ, ta bây giờ có thể lý giải các ngươi ý nghĩ. Có điều lý giải sắp xếp mổ. Các ngươi những việc làm thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Lăng Phong vô cùng đau đớn. Địa nói rằng, khi mọi người cho rằng Lăng Phong tức giận thời điểm, hắn đột nhiên thay đổi gương mặt, rất nghiêm túc nói ra một câu nói. Chuyện này đều là ta một xuất hiện ở lực. Các ngươi chỉ là ngồi ở chỗ này lấy tiền. Bởi vậy không nên nghĩ nuốt lấy ta gian khổ đoạt được. Ta muốn phân to lớn nhất phân. cho ta 30 hòm hoàng kim châu báu. Mọi người đều cũng xem ra ngươi rất yêu thích chuyện như vậy. Hừ, Tiết Nhu phản ứng lại liền bấm một cái Lăng Phong. Ha ha, hai việc ta đều chưa thành công. Đương nhiên muốn bắt điểm an ủi phí. Lăng Phong cười nói, ngươi còn muốn thành công? Nhìn ta không? Chấm ngoặc kép, Tiết Nhu thân ở giữa không trung tay đột nhiên ngừng lại. Nàng vốn là muốn véo Lăng Phong eo. Có điều nhưng nhớ tới một chuyện. Đem ngươi tay trái cho ta. Tiết Nhu mặc kệ Lăng Phong có đồng ý hay không liền đem tay trái của hắn kéo qua. Ạch, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong nhìn Tiết Nhu đem ống tay áo kéo lên đi. Liền biết Tiết Nhu muốn xem cái gì. Còn có thể làm cái gì? Chính mình không ngăn cản. Thật rõ ràng dấu ấn. Hừ, Tiết Nhu nhìn Lăng Phong cánh tay trái. Quay hàm phình. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Phong trên cánh tay trái có một dấu răng. Khi hắn vốn nên hoàn hảo hoàn mỹ da rẻ bên trong đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt rõ ràng. Đối với cái này dấu răng ở đây hẳn là không biết. Không chỉ là người nơi này. Nói vậy toàn bộ đại lục người đều biết. Lăng Phong cánh tay trái trên dấu răng là Lâm Ngữ Băng ở lại trên người của hắn dấu ấn. Tuyết Phỉ, Tuyết Tình, các ngươi tay phải, ta liền, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu mở ra miệng nhỏ, lộ ra đáng yêu hàm răng. Rất rõ ràng nàng muốn cắn Lăng Phong cánh tay trái, đồng thời trả lại Tuyết Tình. Tuyết Phỉ phân phối xong, muốn ở Lăng Phong lắm tai nạn trên cánh tay thêm nữa trên vài đạo vết thương. Ạch. Chính là các nàng nói tới dấu ấn. Tiết Nhu công chúa, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vội vã đưa tay phải ra. Dùng tay che miệng của nàng. Ngăn trở Tiết Nhu nhích lại gần mình đầu nhỏ. Ô ô, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu muốn gọi Lăng Phong buông tay ra. Nhưng bởi chính mình dùng sức về phía trước miệng bị bịt càng chặt hơn. Bởi vì, này dạng liền không cách nào nói rõ ràng nói. Lui về phía sau. Không thể. Nàng hiện tại muốn cái này Lâm Ngữ Băng độc hữu dấu ấn biến thành đại gia tất cả. Không phải vậy ở chính mình ba người liền bị thua thiệt. Cái này ngươi vô duyên vô cớ cắn ta làm cái gì? Lẽ nào cảm thấy ta một còn chưa đủ sao? Lăng Phong vô lực nói. Ô ô, chấm ngoặc kép, chính là ta cảm thấy một không đủ. Ta không muốn để cho những người khác ở trên thân thể ngươi lưu lại dấu ấn. Muốn lưu cũng là ta lưu. Tiết Nhu vẫn không có lùi về sau. Cứ như vậy nói rằng. Cái này là tiểu thư vẫn cứ lưu lại. Ta cũng không có biện pháp. Người cũng không cần làm loạn thêm. Lăng Phong giải thích. Ô ô, chấm ngoặc kép. Ta mặc kệ. Lần này đã lưu lại không có cách nào. Ta không thể làm gì khác hơn là lưu cái giống nhau. Thế nhưng, sau đó nhớ kỹ cho ta. Không muốn cho hắn cô gái ở trên thân thể ngươi loạn lưu dấu ấn. Tiết Nhu tiếp tục nói, biết rồi, sau đó chắc chắn sẽ không. Bất quá lần này không cho phép ngươi cho ta thêm vết sẹo. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, ta chẳng lẽ không ghét phiền phức sao? Ở tiểu thư lưu lại dưới cái này thời điểm, ta liền biết ngươi sẽ như vậy. Ô ô, chấm ngoặc kép, ngươi bất công, ngươi còn nói ta so với nàng trọng yếu. Cái này không phải bất công vấn đề. Ta chỉ phải không muốn lại trên người nhiều thêm vết thương. Tuyết Tình, Thất Công Chúa, các ngươi cũng sẽ không cho ta thêm đi. Lăng Phong hỏi Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ nói. Sẽ không, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đồng thời lắc đầu nói. Các nàng không muốn Lăng Phong bị thương tổn, coi như là mình cũng không muốn. Xem đúng không, ngoan, không nên nháo tánh khí. Ô ô, chấm ngoặc kép, làm sao không được. Vậy ta mời ngươi ăn đồ vật, cho ngươi cắn đủ, ô ô, chấm ngoặc kép, cố gắng, để ta làm được chưa? Tuyết Nhu ở nơi đó bắt đầu nói điều kiện, Lăng Phong thì lại từng cái đáp lời. Ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người nhìn người ở bên cạnh, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc, xem ra không phải của ta lỗ tai không được. Những người khác cũng giống như vậy, như thế chỉ nghe được Lăng Phong đang nói chuyện. Mà Tiết Nhu vẫn luôn là ô ô. Có điều xem Lăng Phong cùng Tiết Nhu biểu hiện. Thật là của bọn họ ở đối thoại. Hắn là làm sao nghe rõ ràng Tiết Nhu ô ô ngữ. Này thật bất khả tư nghị. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết có cảm giác trong lòng một điểm thông? Hai người đã đến không cần mở miệng là có thể rõ ràng đối phương muốn nói một chút cái gì. Hì hì, cứ như vậy chắc chắn rồi. Vậy lúc nào thì đây? Tiết Nhu một tay nắm lấy Lăng Phong thủ đoạn, đưa nó kéo xuống, không tiếp tục để ngăn trở miệng mình. Liền ngày hôm nay đi. Chúng ta bây giờ liền đi ta sân trước ngôi nhà chính. Ta cho ngươi xuống bếp. Nói Lăng Phong đã nghĩ mang theo ba Tiết rời đi. Đến tiểu viện của hắn từ bên trong. Chuẩn bị liên hoan. Này này, các ngươi cứ đi như thế sao? Hoàng đế vô lực đạo. Các ngươi vẫn đúng là chính là mặc kệ những người khác. Liền cố chính mình mấy người ở chung. Có thể nói đến một không nhìn những người khác mức độ. Còn có chuyện gì? Nha, người nói 30 hòm hoàng kim châu báu a, cái kia trực tiếp cho Lâm Phạm Vân xử lý là được rồi. Lăng Phong vung vung tay nói rằng, tiếp theo sau đó vừa động tác, muốn rời khỏi cái đại sảnh này. Tiểu tử thúi, người bây giờ đã là phú giáp thiên hạ, nhiều tiền không địa phương hoa, còn không thấy ngại đế quốc gì đó. Long Tuyệt lớn tiếng nói, hắn nói tới cũng không phải là khuếch đại. Trên căn bản Lăng Phong là đại lục thủ phủ đã là đại gia công nhận. Bởi vì hắn cường đại Hắc Thạch Sơn sản nghiệp. Bất luận cái gì ngành nghề cũng làm cho hắn kiếm lời cái chậu đầy bát mãn. Ngươi bây giờ nói rõ cho ta. Ngươi tại sao không cố gắng tỉ thí? Tại sao sau đó thắng tỉ thí sau? Liền trực tiếp từ chối người khác. Như vậy sẽ cho người rất không còn mặt mũi. Còn ngươi nữa cái kia gần người kỹ xảo là chuyện gì xảy ra? Mặt sau vấn đề mới là trọng yếu nhất, là Long Tuyệt muốn biết nhất. Ta đều nói rồi, ta không thích chính trị hôn nhân. Lại nói ngươi muốn ta cưới cái thú nhân công chúa về nhà sao? Coi như ngươi đồng ý, cũng có rất nhiều người phản đối. Đúng không mẹ, ngươi không muốn chính mình có một thú nhân người vợ đi. Lăng Phong vô tình nói rằng, ta đương nhiên phản đối. Có điều thật giống nghe nói tên thú nhân này công chúa rất đẹp. So với nơi này mấy cái nha đầu không kém nha. Ngao Vô Tiết lúc này đột nhiên cảm thấy vài đạo ánh. Mắt u oán, liền lại bổ sung. Thế nhưng ngươi bây giờ đã có nhiều như vậy cô gái. Chỉ cần ngươi đem nơi này mấy cái nha đầu cưới vào môn ta liền đủ hài lòng. Ngao Vô Tiết nơi này, nói nha đầu không chỉ là Tiết Tình ba người. Còn bao gồm Đông Phương Băng, có thể còn mang tới Nhạc Lâm. Ạch, cái này, cha, người không phải muốn nhìn ta gần người võ kỹ sao? Chúng ta ở trong sân tỉ thí một chút ngươi sẽ hiểu. Lăng Phong nói sang chuyện khác, tiếp theo lập tức liền lui ra phòng khách, đi tới trong sân. Hừ, nhìn ngươi thoát được khi nào? Tuyết Nhu khẽ hừ một tiếng sau, liền cùng theo Tiết Tình, Tuyết Phỉ phía sau đi ra ngoài. Đến sân một bên xem này Lăng Phong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.